Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3274, chương 3275, Vĩnh Dạ Cấm Khu. Còn muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đi vào ba vị thánh tổ trước mặt, dùng một loại rất là xem thường ánh mắt, nhìn về phía ba người. Đối với hiện tại Thanh Lâm, ba vị thánh tổ đều có một loại phát hồ nội tâm sợ hãi. Bọn hắn thực bị Thanh Lâm làm hết thảy cho chấn nhiếp rồi, lịch sử hóa thân, rõ ràng đều bị hắn cho chấn áp tại nơi đây. Ba người bọn họ cũng bị chấn áp, là không có bất kỳ ủy khuất cùng nhìn về nơi xa chỗ. Ba người cũng bởi vậy, đối với Thanh Lâm tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Ở chỗ này, Thanh Lâm là tuyệt đối vương giả, hắn nếu như muốn giết bọn hắn, cũng tuyệt đối là dễ dàng sự tình, không cần tốn nhiều sức. Hiện tại, ba vị thánh tổ là nếu không dám đối với Thanh Lâm có bất kỳ bất kính. Bọn hắn thật sự hối hận, không có đáp ứng Thanh Lâm yêu cầu, nói cách khác, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Thế nhưng mà thời gian không có bán thuốc hối hận, ba người hiện tại hối hận. Cũng đã là thì đã trễ, không còn kịp rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể lúc này, bị áp chế, không biết lúc nào mới có thể bị thả ra, càng không biết cả đời này, còn có, hay không đi ra ngoài khả năng. Các ngươi đã không muốn nói cái gì, như vậy ta liền đi, từ hôm nay trở đi, Vĩnh Dạ nhất tộc, tướng là cấm khu. Thanh Lâm nhìn xem ba người, lại là một hồi cười, sau đó quay người rời đi rồi. Trên mặt của hắn, dáng tươi cười càng phát ra lộ ra dày đặc. Ba vị thánh tổ bị hắn trấn áp, chuyện này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ tử vong thực giới chịu đại loạn, nhân loại chấm ngoặc kép. Ba vị thánh tổ còn muốn nhiều lời mấy thứ gì đó, bọn hắn bị trấn áp lúc này, nói cho cùng hay là tràn đầy không cam lòng. Bất quá bọn hắn cuối cùng cũng không nói ra miệng. Đã bị đã trấn áp, đang nói cái gì đều không có dùng. Đây là bọn hắn không sở hữu nghĩ đến, đối với bọn hắn mà nói, càng là một loại vô cùng nhục nhã. Nhiều lời vô ích, không bằng cái gì cũng không nói, còn có thể giữ lại một ít mặt mũi. Thanh Lâm đã đi ra, tâm tình rất tốt, về tới bên ngoài tử vong thực giới. Một trận chiến này, thành quả chiến đấu không tầm thường. Hắn không chỉ có tàn sát mất tử vong thực giới các tộc hơn ngàn vạn cường giả, còn đã trấn áp ba vị thánh tổ, quả thực cho tử vong thực giới một cái trọng thương. Đương nhiên, tử vong thực giới cũng không có khả năng bởi vậy tự nguyên khí đại thương. Thanh Lâm cũng biết chính mình phải đi đường còn có rất dài, loại này chính là một cái tốt bắt đầu. Thanh Lâm cũng để cho này đi đến một đầu đối kháng tử vong thực giới chi lộ. Một trận chiến này cũng làm cho Vĩnh Dạ nhất tộc chỗ thống ngự 3.000 vạn tòa tử vong sơn toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tử vong thực giới một phương tự nhiên cũng là có chỗ tổn thất, bất quá đối với các tộc mà nói lại nhẹ hơn nhiều. Trở lại bên ngoài đại thế giới, Thanh Lâm cũng trực tiếp thi triển chủng kiếm thuật, tướng cái này một mảnh rộng lớn bao la bát ngát đại dương mênh mông trở thành kiếm điền. Ở chỗ này loại kiếm ầm ầm chấm ngoặc kép, không có quá nhiều thời gian dài, nhất phái kinh thế hãi tục cảnh tượng như vậy xuất hiện. Khả dĩ chứng kiến có từng tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành kiếm thật lớn núi, ngang trời xuất thế. Những này kiếm sơn đều trực tiếp cắm vào cao thiên, khí thế rộng rãi, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại vô cùng vẻ sợ hãi khí tức. Những này kiếm sơn cũng đều vô cùng chắc chắn, không phải thực lực siêu việt Thanh Lâm chi nhân, tuyệt không khả năng tướng chi đánh vỡ. Đây là như thế rung động nhân tâm một bức họa mặt, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ, làm cho lòng người chiều bành trướng. tử vong thực giới con dân. Mắt thấy đây hết thảy đều là tràn ngập hưng phấn. Tộc của ta bất diệt, dù có các tộc đến đây nhằm vào, lại có thể tướng chúng ta như thế nào? Từ nay rồi sau đó, ta vĩnh dạ nhất tộc, tướng không sợ bất cứ địch nhân nào. Một ngày kia cũng chắc chắn trở thành tử vong thực giới chi đệ nhất đại tộc. Quân vương đại nhân uy vũ, nghịch thiên thủ đoạn, tuyệt không phải nhân lực có thể bằng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận nhau nhau, đều đối với Thanh Lâm, tự nhiên sinh ra ra một loại lớn lao kính ý. Bọn hắn đối với Thanh Lâm, thật sự phát hồ nội tâm khâm phục tôn kính, đối với hắn là phát hồ linh hồn tán dương. Bất quá mọi người nhưng chỉ là thấy được mặt ngoài, không có chứng kiến bản chất. Vĩnh dạ nhất tộc, tuy nhiên như cũ là 3.000 vạn tòa núi lớn, nhưng là cái này 3.000 vạn tòa núi lớn lại cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng. Đây là 3.000 vạn tòa kiếm sơn, không tầm thường tử vong sơn có thể so sánh. Trừ lần đó ra, cái này 3.000 vạn tòa kiếm sơn hay là một tòa siêu nhiên kiếm trận. Một khi có cường địch đột kích, tuyệt đối sẽ bộc phát ra siêu nhiên đáng sợ lực sát thương. Trên thực tế, các tộc cường giả không có chứng kiến như vậy kiếm trận, trước đó cũng đã bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực. Vĩnh dạ nhất tộc tại đây một trận chiến bên trong, lấy được đại giới, còn đã lấy được mới đích gia tộc chi địa. Đây đối với vĩnh dạ nhất tộc tộc nhân mà nói, tuyệt đối là phấn chấn nhân tâm một việc. Một trận chiến này tin tức cũng rất nhanh lan truyền ra. Hơn 30 gia tộc, tạo thành hơn 1.000 vạn đại quân, cùng một chỗ đối với vĩnh dạ nhất tộc dùng binh. Đây tuyệt đối là khả dĩ chấn động toàn bộ tử vong thực giới đại sự. Nhưng mà một trận chiến này lại dùng các tộc thất bại xong việc. Của ta trời ơi, tại vừa mới phát sinh một hồi đại trong chiến đấu, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vĩnh dạ nhất tộc đến tột cùng là làm sao làm được? Rõ ràng giết các tộc đại quân, toàn quân bị diệt. Đây hết thảy thật là quá vượt quá tưởng tượng. Hơn 30 cái đại tộc, hơn 1.000 vạn cường giả, lại toàn bộ bị diệt. Nghe nói còn có 3 vị thánh tổ tham dự một trận chiến này, nhưng như cũ không thể tướng vĩnh dạ nhất tộc như thế nào. Cái này thật là làm cho người ta không tưởng được. Nghe nói là vĩnh dạ quân vương dùng sức một mình nghịch chuyển càn khôn, chôn vùi toàn bộ liên quân, mà ngay cả 3 vị thánh tổ cũng bị hắn vô tình trấn áp. Vị này vĩnh dạ quân vương đến tột cùng tại sao lại giống như này đáng sợ đích thủ đoạn, liền thánh tổ đều bị đã trấn áp? Cái này tuyệt không phải tầm thường thánh tổ có thể làm đến sự tình. Ở trong đó nhất định còn có chúng ta chỗ không biết sự tình. Chỉ sợ sau lưng vĩnh dạ quân vương có một vị siêu nhiên tồn tại, tại vì hắn chỗ dựa, lại để cho hắn có thể vì sở dục là. Không phải là không có loại khả năng này. Nói cách khác, không người nào dám làm như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tử vong thực giới khắp nơi nghị luận nhau nhau, đối với một trận chiến này khiếp sợ còn xa không có chấm dứt. Nói cho cùng, hay là bởi vì này một trận chiến ảnh hưởng quá lớn, thật bất khả tư nghị. Khắp nơi cường giả vì thế cũng đều đối với vĩnh dạ nhất tộc tràn đầy kính sợ, đều cảm thấy vĩnh dạ nhất tộc quật khởi đã thế không thể đỡ. Trận này đại chiến, sở hữu tất cả người tham dự toàn bộ chết oan chết uổng. Bởi vậy khắp nơi cường giả cũng đều là tin vỉa hè, đối với chuyện chấn tiếng nổ không phải đặc biệt rất hiểu rõ. Điều này cũng làm cho lại để cho một trận chiến này trở nên càng ngày càng mơ hồ, lại để cho các tộc đối với vĩnh dạ nhất tộc, đối với Thanh Lâm càng phát ra kiêng kỵ. Từ hôm nay trở đi, vĩnh dạ nhất tộc là tử vong thực giới chi cấm khu. Các tộc, thế lực khắp nơi dám can đảm có người vọng tự giao thiệp với Vĩnh Dạ nhất tộc một bước người. Giết không tha. Một ngày, thứ nhất tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tử vong thực giới, lại để cho tất cả mọi người chịu rung động chính là. Cái này tắc thì tin tức, trong đó cho lại là như thế rung động nhân tâm. Vĩnh Dạ nhất tộc là tử vong thực giới chi cấm khu. Chuyện như vậy, nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Các tộc cường giả, tuy nhiên đều tuyệt đối việc này không có khả năng. Thực sự đối với Vĩnh Dạ nhất tộc, đối với Thanh Lâm, tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kính sợ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cuc-nối-tioc-nối-qui-gạch-nối-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.